Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc chuyện Hồn Ma Báo Mộng, tác giả Lan Chi, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Mời các bạn cùng nghe. Ông bà Nam ngồi trầm ngâm uống nước trong phòng khách, vừa uống vừa đem những tấm hình mấy năm trước ra xem. Cách đây gần chục năm, thằng con trai duy nhất của ông khi học năm cuối đại học thể dục thể thao đã yêu với một cô gái người dân tộc Mạ. Đã mấy lần con trai ông dẫn về ra mắt nhưng ông bà đều không đồng ý vì cô gái là người dân tộc thiểu số. Bất chấp tất cả, Hiếu và Ca Tâm vẫn yêu nhau say đắm mãnh liệt. Ông Nam rất thương con vì chỉ có đứa con duy nhất, nhưng nó lại đòi cưới một đứa dân tộc về làm vợ. Họ nhất quyết không đồng ý. Bản sắc văn hóa khác nhau, với lại ở Sài Gòn thiếu gì con gái, nó lại mê mệt một cô thôn nữ ở nơi xa xôi hẻo lánh. Ông bà Nam làm mọi giá cũng không ngăn cản được đôi trai gái. Quá tức giận vì đứa con không chịu nghe lời, gia đình ông Nam quyết định từ con. Bản thân ông nghĩ chỉ hù dọa cho cậu con trai sợ mà bỏ cô gái, chứ bản thân ông yêu quý con thì làm sao mà từ được. Từ ngày bị cha la mắng từ mặt, Hiếu không trở lại căn nhà của mình. Mặc dù mẹ cậu, bà Nam ra sức khuyên can năn nỉ cậu về, cậu một mực từ chối. Hiếu dọn ra ngoài thuê phòng trọ ở riêng. Trong một lần về quê của Ca Tâm chơi, sau khi uống say rượu cần trong lễ hội của làng, không may Hiếu bị tai nạn ngã xe máy ở ngã ba đường. Cậu mê man bất tỉnh, được chuyển thẳng lên tuyến trên cấp cứu ở bệnh viện Chợ Giấy 2 tuần vẫn không có dấu hiệu tiến triển. Bác sĩ chẩn đoán cậu đã chết não, không thể cứu được. Ngồi ở ngoài bệnh viện, cái tin như sét đánh ngang tai, ông bà Nam chết lặng. Ông không thể chấp nhận được sự thật này. Cả đời ông bà làm lụng vất vả nuôi nó, giờ nó lớn vừa mới tốt nghiệp đại học ra trường lại bị tai nạn chết não, vô phương cứu chữa. Ông không thể mất đứa con trai duy nhất trên cõi đời này. Ông nghĩ giá như ông mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, ngăn cản ngay từ đầu khi con trai ông dẫn bạn gái về ra mắt, thì bây giờ làm gì có chuyện như thế này. Được sự vận động của đội ngũ y bác sĩ, cũng muốn con trai mình ở lại cõi đời này sau khi đấu tranh tâm lý trong một đêm, ông Nam quyết định hiến xác đứa con trai yêu quý cho y học để cứu chữa những bệnh nhân hiểm nghèo. Khi đó trái tim, thận, giác mạc và những bộ phận khác của Hiếu được đem đi ghép vào cơ thể của 3 người khác. Ông Nam tin rằng dù con trai mình đã chết đi nhưng trái tim của nó vẫn còn đập, tức là còn sống ở trên cõi đời này. Giác mạc của Nam sẽ giúp cho người bệnh nhìn thấy, cũng chính là cho Hiếu nhìn thấy mọi cảnh vật đẹp đẽ trên thế gian này. Như vậy từ nay ông không chỉ có một người con là Hiếu, mà ông có 3 người con, chính là những bệnh nhân đã được cứu nhờ các bộ phận trên cơ thể của anh. Vào một buổi chiều chạng vạng, cuộc sống của người Mạ ở buôn làng vẫn quen thuộc với tiếng cót két của khung cười, bên chén rượu cần của già làng Ca Sáng 80 tuổi với bộ đồ đóng khố truyền thống, ngồi suy tư bên bếp lửa cùng 3 vị bô lão khác. Họ đang ngồi để bàn luận cách giải quyết giúp đỡ cho cô gái trong làng là Ca Tâm có bầu nhưng cha đứa bé không có. Theo phong tục hôn nhân của người Mạ thuộc chế độ mẫu hệ, một vợ một chồng và tuyệt nhiên không có quan niệm trọng nam khinh nữ. Đặc biệt khi con cá trong nhà đến tuổi trưởng thành, khoảng từ 15 đến 17 tuổi, được thoải mái tự do tìm hiểu ngoại trừ những trường hợp bố mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net